Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 5, mình sẽ ca để cậu phải lo lắng. Góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, nó thức dậy, cảm thấy hơi lạnh xung quanh. Khẽ giật mình khi thấy mình ca phải nằm ngủ ở trên giường mà lại là trong khu vườn lạnh lẽo. Hơn nữa cái con người đang tựa đầu vào vai mình lại là Kiệt. Thoáng chút bối rối và đỏ mặt, nó hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Nó nói thầm và lay Kiệt dậy. Nè, con heo lười, dậy giùm cái đi. Kiệt khẽ dụi mắt. Vào trong đi, đừng để họ trông thấy. Nó nói rồi đứng lên. Cậu sợ bị chọc à? Kiệt hỏi lại nó. Ca phải sợ mà là ca thích. Mình ca muốn liên quan gì đến chuyện tình cảm cả. Nó nói giọng lạnh băng. Vậy sao, tình yêu làm người ta vui vẻ mà. Kiệt hỏi lại, có lẽ cậu nói đúng. Nhưng với tôi thì ca, với tôi, tình yêu chỉ làm con người ta đau khổ. Nó nói lên quan điểm của mình. Tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó nhỉ? Tôi có rất nhiều bạn gái nhưng tôi thấy mình có gì đau khổ đâu. Kiệt ngây thơ, thằng cha này lăng nhăng mà ca biết ngượng. Cậu thấy đùa giỡn tình cảm của họ thì hay lắm sao? Ai cũng đều có trái tim mà. Hơn nữa trái tim của con gái ca phải được làm từ sắt đá mà từ pha lê. Mỏng manh và dễ vỡ. Ngọc nói tiếp, vậy trái tim của cậu cũng như vậy à? Kiệt hỏi lại và mỉm cười. Chắc tôi là trường hợp ngoại lệ rồi. Ngọc nhún vai và đi vào nhà. Nhưng mình thì ca tin như vậy đâu. Kiệt nói nhỏ rồi chạy theo Ngọc. Vào trong nhà, cậu gọi hai cậu ấy dậy đi. Mình đi đánh thứ hai nàng công chúa. Nói với họ lựa lời mà nói với hai cậu ấy. Nếu được tôi sẽ nói giúp cho. Ngọc nói rồi bước lên phòng. Chấm chấm, nè, dậy giùm tôi cái đi hai ông tướng. Nướng cháy nhà người ta bây giờ. Kiệt hét lên, trời ơi, động đất hay là sóng thần. Phong lồm cồm bò dậy. Ca phải, hình như núi lửa phun trào. Đá lở, sập nhà, vũ cãi, tụi bay nói cái gì vậy hả? Ở đây là Việt Nam chứ ca phải là Nhật Bản đâu. Kiệt gắt lên, được rồi, tao dậy, làm ơn bỏ cái giọng tướng cướp đó đi. Phong trào thua, tướng cướp theo mình thì phải là mấy bà bán cá mới đúng. Vũ bổ sung, ca có giỡn nữa, lo mà nghĩ cách làm hòa với các cậu ấy đi. Ngọc hứa sẽ giúp rồi đó. Kiệt nghiêm túc, tao cũng đâng đau đầu về chuyện này đây. Vũ nói. Nếu có Ngọc giúp thì mình nghĩ ca sao đâu? Hay là chúng ta làm như vậy? Phong bàn kế hoạch, xì xầm, như vậy cũng được. Vì ca hay lắm nhưng trong trường hợp này thì cứ lấy ra xài tạm vậy. Kiệt nói, chuẩn bị tinh thần, thực hiện kế hoạch, Vũ hùng hổ, phi vụ này, nhất định phải thành công ca được phép thất bại. Phong chỉ huy, ok, hai chàng còn lại. Tê dòng lúc đó. Phương ơi, Trinh ơi, dậy đi nào, Ngọc lay người hai nàng công chúa. Trinh vươn vai thức giấc. Mình lại nhà cậu à, Phương nhìn xung quanh và hỏi. Hôm qua các cậu ngủ lại nhà mình. Ngọc nhẹ cười, vậy còn các cậu ấy? Trinh rối rít, yên tâm đi, hôm qua các cậu ấy cũng ở lại đây. Ca đi đâu cả, Ngọc trả lời, vậy à, Phương nói giọng buồn buồn. Các cậu có giận bọn họ ca, Ngọc hỏi. Ca, nếu giận thì bọn mình đã giận từ lâu rồi. Chỉ là mình lo lắng thôi. Trinh nói, có lẽ các cậu ca cần phải lo lắng đâu. Thiên Long là một bang rất mạnh, đứng nhất nhì trong thành phố này. Các cậu ấy làm được bang chủ thì chứng tỏ họ rất mạnh. Phải ca, Ngọc cười với hai cô bạn. Mình vẫn biết là vậy nhưng vẫn lo quá. Trinh nói. Nếu như họ có chuyện gì thì mình biết cãi nhau với ai? Biết nấu cho ai ăn chứ? Phương nói giọng như sắp khóc. Thôi nào, các cậu phải tin vào những người bạn của mình chứ? Họ rất giỏi, phải ca nào? Ngọc an ủi, nghe cậu nói mình cũng an tâm phần nào rồi. Trinh mỉm cười nhẹ nhàng. Thôi, các cậu vào VSCN đi. Ngọc nói rồi chỉ vào nhà vệ sinh. Năm sau, các cậu xong rồi chứ? Đồ mình đây, các cậu vào thay ra đi. Nó cười, có phiền cậu ca, Trinh cười nhăn mắt. ca sao đâu mà, Ngọc cười rồi đóng cửa bước ra và đứng chờ. Một lúc sau, chấm chấm chấm, nào, bây giờ thì sẵn sàng chưa những nàng công chúa. Ngọc nhẹ cười, có lẽ là rồi, Trinh nói, tự tin lên nào, cứ tỏ ra thật bình thường nhé. Ngọc nói rồi kéo tụi nó xuống. Nghe tiếng động, ba chàng quay lên và chợt sững người vì ba nàng quá đỗi dễ thương. Giới thiệu trang phục nè. Ngọc mặc trên mình một bộ váy màu hồng nhạt có một chiếc áo khoác nhỏ màu trắng bên ngoài. Phần ngực được thắt một chiếc nơ nhỏ màu trắng. Phần bên dưới được làm bằng vải voan với những đóa hoa trang nhã và nhẹ nhàng. Phương mặc một bộ váy có phần trên màu đen. Phần phía dưới có màu kem. Nhiều tầng xếp lên nhau. Trông vừa cá tình vừa có phần dịu dàng. Trinh khoác trên mình một bộ cánh màu kem in hình những đóa hoa nhỏ li ti màu da cam. Bộ váy được bó ở phần hông và xòe ra ở dưới được xếp nhiều tầng. Phần eo còn được làm nổi bật bằng chiếc dây nịt to bản màu da cam. Nhìn ba nàng ca khác gì những nàng công chúa, những cô gái của mùa hè. Nào, chúng ta đi chơi thôi. Kiệt mở màn, đi chơi. Trinh ngạc nhiên, đúng vậy. Chúng ta sẽ đi chơi công viên nước. Phong nói, chẳng phải hôm nay là thứ hai sao? Phương nhăn mặt, thứ hai thì kệ thứ hai. Có sao đâu? Vũ ngây thơ hỏi, cậu bị điên hả? Phải tới lớp chứ? Trinh nói, ca sao đâu? Mình xin phép ông rồi. Kiệt nói và cười, cũng được nhưng Ngọc thì sao? Phương quay sang Ngọc, ca sao đâu? Nghĩ một bữa cũng được. Ngọc nói, giọng có vẻ mừng, đừng tưởng chị ấy lười đi học nha. Chẳng qua là, tí nữa biết, thì ra cậu và họ thông đồng với nhau đúng ca, Phương nói giọng hình sự. Đâu có, Ngọc chối, ca có tại sao lại bảo bọn mình thay đồ. Trinh tiếp, thì, thôi, mình đi, Ngọc lẳng sang chuyện khác. Thế là cả bọn tới công viên nước. Qua, đúng là ca khí của mùa hè. Trinh nói. Đúng vậy, ở đây thật náo nhiệt. Phương hưởng ứng, vậy chúng ta vào trong thôi. Vũ nói rồi kéo tay Phương vào trong nhưng thật bất ngờ. Phương giật tay mình lại và đi cùng Trinh. Như vậy là sao, cả Trinh cũng như vậy nữa. Kiệt nhăn mặt nhìn theo bóng hai nàng. Chẳng lẽ giận mình tới mức đó? Vũ hỏi, ca phải chứ, con gái khó hiểu ghê. Phong hùa vào, nè, tôi cũng là con gái đó. Ngọc nhăn mặt, xin lỗi, vậy thưa con gái, theo chị thì hai nàng ấy làm sao vậy? Kiệt trêu Ngọc, bỏ Nagi cái cách nói chuyện đó đi, nếu ca tôi cho ăn đấm đấy. Họ trỏ đang giả vờ giận dỗi thôi. Ngọc đe dọa Kiệt, giả vờ giận dỗi, ba chàng, đúng vậy, nếu giận thật thì họ đã chẳng chịu đi. Ngọc giải thích, vậy theo cậu thì bọn mình phải làm sao? Phong hỏi, cái đó thì các cậu phải tự hiểu chứ. Ngọc nói rồi chạy theo hai nàng kia. Nè, cậu hiểu ca, Vũ hỏi Kiệt. Chịu, Kiệt nhún vai trả lời. Rốt cuộc, con gái vẫn thật sự khó hiểu. Phương kết luận, hai chàng kia hưởng ứng rồi bước vào trong. Suốt một buổi sáng hôm đó, ca khí vô cùng căng thẳng, mọi người xung quanh cứ có cảm giác đâu là một bãi chiến trường tan tóc chứ ca phải là công viên giải trí như mọi người lầm tưởng. Ba chàng thì cứ cố làm hai nàng kia cười còn hai nàng thì cứ giả vờ làm mặt lạnh rồi bỏ đi. Ngọc là người ở giữa nên luôn bị hai bên chèn ép đến nghẹt thở. Một bên thì năn nỉ Ngọc nói giúp để làm hòa. Bên kia thì đe dọa nếu nói chuyện với bên này thì sẽ bị tẩy chay. Còn nít gớm, khi ba chàng kia đi mua đỏ uống, Ngọc quay sang hỏi hai nàng, sao các cậu nói ca giận họ mà lại làm như vậy? Đúng là bọn mình ca giận họ nhưng, Trinh nói, nhưng sao, Ngọc hỏi tiếp, bọn mình phải trả thù, ai bảo làm bọn mình lo lắng suốt thời gian qua làm chi? Phương giải thích, mình hiểu rồi, vậy thì tốt nhất mình ca nên can vào, Ngọc cười khi đã hiểu lý do, nè, cậu đi toilet ca, Trinh hỏi, cho mình đi với, Ngọc, cậu đi ca, Phương nói, thôi các cậu đi đi. Ngọc cười với tụi nó, vậy cậu chờ tụi mình ở đây nhé, ca được đi đâu đâu đó. Phương can dặn, mình biết rồi mà, Ngọc phì cười vì Phương cứ coi mình như trẻ con trong khi nếu xét về kinh nghiệm cuộc sống thì nó hoàn toàn hơn hẳn Phương. nhắc tới kinh nghiệm cuộc sống nó lại thấy buồn vô hạn. Ngồi trên ghế đá nhìn vào khoảng ca vô định, nó chợt suy nghĩ mông lung về cuộc đời của mình. Mãi suy nghĩ nó ca hề hay biết rằng có một bóng đen đang đứng đằng sau lưng nó. Bóng đen đó từ từ tiến lại gần, vung tay lên và, á, nó hét lên. Ha ha ha, cậu làm gì mà giật mình vậy? Kiệt bật cười, cậu đúng là đồ quá đáng. Cậu áp nguyên một lon coca ướp lạnh vào mặt tôi. Cậu có biết lạnh lắm ca hả? Nó gắt, thôi thôi, mình xin lỗi, mà cậu làm gì mà như người mất hồn vậy? Kiệt cầu hòa, ca có gì, suy nghĩ một chút thôi. Nó đáp gọn lỏn, suy nghĩ chuyện gì, bộ đang nhớ người yêu hả? Kiệt hỏi lại, lòng thầm mong câu trả lời sẽ là ca, nè, cậu đừng có làm ô uế thanh danh của tôi nghe chưa? Tôi chưa có bạn trai. Nó hét lên thêm một lần nữa. Ấy ra, mình xin lỗi nhưng cậu cũng ca cần phải hét lên như vậy chứ. Thật chẳng giống Ngọc lạnh lùng thường ngày một chút nào. Kiệt nói và bịt lỗ tai vì tưởng sẽ bị hét tiếp vào mặt nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. 5S im lặng, vì sao ư? Đơn giản bởi vì những lời nói của Kiệt làm cho nó nhận ra khi ở bên Kiệt nó đã thay đổi. Sự lạnh lùng, ca mấy quan tâm tới chuyện bao đồng ngày nào giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là một con nhóc hung hăng. Hay cáo kỉnh theo kiểu trẻ con. Dường như một phần ký ức tuổi thơ đang hiện hữu trong nó nhưng tại sao chỉ với Kiệt nó mới thế kia? Lại còn cái cảm giác khó thở và hồi hộp mỗi khi Kiệt cười với mình nữa. Tất cả đều là một dấu chấm hỏi ca lời giải đáp. Còn về phía Kiệt, thấy nó im lặng như vậy, cậu chàng lại tưởng nó giận mình nên rối rít xin lỗi. Nè, cậu có sao ca vậy? Cho mình xin lỗi nha. Kiệt nói và cầm tay nó lắc lắc, hả ơ ừ, loạt những từ khó hiểu vang lên. Nè, cậu có bị làm sao ca, hay là say nắng? Kiệt nói vẻ quan tâm, tôi ca tới mức đó đâu. Ngọc nói, ê Kiệt, làm gì mà chạy về trước vậy? Phong nói, theo sau còn có Vũ, đứng ở đó nắng quá. Nhiều tia cực tím nữa, sợ làm tổn thương làn da của mình. Kiệt nói rồi cười hi hi. Trời ơi là trời, làm như con gái ca bằng. Vũ nói giọng mỉa mai. Nè, thằng kia, Kiệt gắt lên, thôi đi, Ngọc nè, Trinh đâu? Phong can Kiệt và Vũ rồi hỏi Ngọc. Ờ đúng đó, Phương đâu rồi? Vũ lúc này mới nhớ ra. Chán ông này ghê, bọn họ đi toilet rồi. Ngồi đâu đợi đi, Ngọc nói. Mà sao họ lại như vậy? Tự nhiên giận dai dễ sợ. Kiệt hỏi, à chuyện này mình cũng có hỏi rồi. Ngọc nói, thật sao, vậy họ nói gì? Phong lao vào, chuyện này thì, thiên cơ bất khả lộ. Ngọc chần chừ một lát rồi nói, trời ơi, lại thêm một người thích giữ bí mật sao? Vũ nhăn mặt, tôi cũng định nói nhưng nhớ lại những gì họ nói mình thấy cũng có lý nên quyết định im lặng. Ngọc giải thích, thôi xong, bây giờ phải làm sao đây? Kiệt nói giọng buồn bã, hãy dùng tấm lòng của mình để xoa dịu vết thương lòng cho họ. Đó là liều thuốc tốt nhất để chữa cho những tâm hồn bị tổn thương. Ngọc nói rồi uống lon coca lúc nãy Kiệt đưa. Trời ơi, nói gì mà giống nhà văn quá vậy? Vũ nhăn mặt, cái thằng rốt văn này, đó là một lời khuyên hay đó. Phong cốc đầu Vũ, cảm ơn cậu, Kiệt mỉm cười nhìn nó. Bất giác, cái cảm giác khó nói kia lại xuất hiện, quay mặt sang hướng khác để tránh khuôn mặt đó của Kiệt. Nó lạnh tanh đáp, ca có gì, nè, Ngọc, tại sao cậu lại nói chuyện với ai kia vậy? Phương hỏi giọng mỉa mai, à, chỉ nói với nhau vài câu thôi, ca ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch của cậu đâu? Ngọc cười, Phương à, cậu tha lỗi cho mình đi, Vũ nói rồi cầm tay Phương năn nỉ. Bỏ ra đi, tôi với cậu có quan hệ gì đâu. Phương nói giọng lạnh tanh. Trinh à, anh xin lỗi. Kiệt năn nỉ Trinh, cho mình xin lỗi luôn nha. Phong cũng nhào vô, mấy người có coi tôi ra gì đâu. Trinh hét rồi giật tay mình lại. Sau đó hai nàng bỏ đi hay nói đúng hơn là theo hướng nhà hàng. Cũng đúng thôi giờ trưa rồi mà. Ngọc chỉ biết lắc đầu nhìn hai cô bạn. Ngoái lại phía sau nhìn ba chàng trai khuôn mặt như sắp khóc rồi đi theo hai nàng. Trời ơi, cuộc đời của tôi, Vũ hét lên, xem ra chiêu mật ngọt chết ruồi này ca có tác dụng rồi. Kiệt lắc đầu, cả chiêu nụ cười tỏa nắng cũng ca si nhê. Phong dầu dĩ, à, khoan đã, mình vẫn còn cách cuối cùng nhưng các cậu phải chịu khổ một tí. Vũ nãy ra ý định. Sao, nói nghe thử nào, Phong hỏi, như vậy nè, email protector, em, Vũ nói ra cái kế hoạch, đành vậy, thử xem sao, Kiệt nhăn mặt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch, Vũ nói rồi mỗi người chạy đi một ngã, 15 sau, ... xong chưa, Kiệt hỏi, xong hết rồi, còn cậu, Vũ hỏi lại, tất cả đều ok, Kiệt nháy mắt, xong hết rồi chứ. Kế hoạch điên rồ bắt đầu. Phong nói, nè, bỏ chữ điên rồ đi. Khó nghe quá, Vũ ý kiến, nhưng mi thấy đúng mà. Kiệt nói, nè, mấy người, Vũ cáo, thôi, chuẩn bị tinh thần đi. Phong nói, ba chàng bước vào căn phòng sang trọng của nhà hàng, nơi ba nàng công chúa đang ngự trị. Các cậu tới đây làm gì? Trinh hỏi, các cậu làm tôi ăn mất ngon đó. Phương tiếp lời, còn mình thì bình thường như người đi đường. Ngọc nói và ngay lập tức nhận được cái nguýt dài hàng ngàn cây số của Trinh và Phương. Vì bọn mình có lỗi với các cậu nên, Kiệt mở màn, bọn mình đã chuẩn bị một thứ coi như là quà tạ lỗi. Vũ nói tiếp, nào, 123 bắt đầu. Phong ra hiệu, nghi lập tức âm nhạc bắt đầu nổi lên và ba chàng bắt đầu tiết mục văn nghệ của mình với bài hát Hai con thằn lằn con. Ba chàng hát và múa minh họa thật chuyên nghiệp khiến ca chỉ hai mà ba nàng cười chảy nước mắt. Hai cậu cười có nghĩa là đã tha thứ phải ca, Vũ hớn hở. Tha thứ đi mà, Kiệt chắp tay lên trán. Tụi mình biết lỗi rồi. Phong hùa theo, e hèm, lần này có thể tha thứ. Phương lấy lại giọng điệu nghiêm nghị. Nhưng, chấm, sẽ ca có lần sau đâu. Trinh nói, âu ia, ba chàng hét toáng lên. Tôi xin lỗi phải chen vào giây phút hạnh phúc của ba cậu nhưng... Ngọc bỏ lửng câu và giơ chiếc điện thoại của Trinh lên. Ba chàng bỗng dưng bất động. Á, trời ơi, cái gì thế này, ba chàng đồng thanh. À, lúc nãy mình có mượn điện thoại của Trinh để gọi tới cửa hàng anh Tuấn nhưng lại bấm nhầm nút quay phim. Cùng lúc đó, chương trình văn nghệ của các cậu bắt đầu. Thấy hay quá nên quay lại. Ngọc giải thích, các cậu ơi. Cái này hay quá, gửi sang cho mình nha. Trinh nhìn lại đoạn video và nói. Cả mình nữa, hát ha ha, Ngọc cười, các cậu xóa đi mà. Kiệt năn nỉ, đừng có mơ, ba nàng đồng thanh, tất cả cũng chỉ tại cái kế hoạch điên rồ của cậu. Phong quay sang lườm Vũ. Đúng vậy, Kiệt đồng ý và bắt đầu khởi động tay chân. Các cậu, từ từ nói nào, Vũ run run, bắt đầu. Hai chàng đồng thanh và sau đó là hàng loạt những âm thanh khó nghe vang lên. Còn ba nàng thì cứ tủm tỉm cười ca chỉ vì đoạn video mà còn vì kế hoạch trả thù của họ đã thành công mỹ mãn. Tụi nó cùng nhau vui chơi vui vẻ cho tới chiều. Ca còn cái ca khí căng thẳng và u ám như sáng nay. Khoảng hơn 5 giờ chiều, bọn nó rời công viên nước và đi về. Cả bọn ghé qua nhà Ngọc một chút để lấy đồ và mấy chú cún con. Xém tí nữa là quên. Phiền cậu quá, Trinh cười, ca sao đâu, nó cười lại, sau khi lấy xong đồ đạc. Phong, Trinh, Phương và Vũ chào tạm biệt nó và ra về. Định quay vào nhà thì nó thấy một bóng đen ở đằng sau làm nó rất thót cả tim. Nè, sao lúc nào cậu cũng muốn tôi đau tim mà chết vậy? Nó nói. Trời, bộ cậu thấy tôi đẹp trai quá nên đau tim hả? Như vậy có nghĩa là cậu thích tôi hả? Kiệt trêu, cậu mơ đi, Ngọc hét lên, sorry, nhìn cậu ghê quá à, Kiệt chắp tay cầu khấn. Thôi được rồi, mà cậu sao ca về đi? Đứng đây làm gì? Nó hạ giọng, à tôi muốn cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi làm họa ấy mà. Kiệt nói, à chuyện đó tôi có làm gì đâu. Với lại chính tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng. Ngọc nói, tại sao? Kiệt hỏi, nếu như ca có các cậu thì chắc giờ này tôi đã phải chịu sự hành hạ của Phương và Trinh ở phòng thực hành nấu ăn rồi. Ngọc nhún vai, à, vậy là cả hai chúng ta đều có lợi trong phi vụ lần này. Kiệt nói, tất nhiên, làm ăn mà, Ngọc nói vẻ người lớn. Thôi, tôi về nha, Kiệt nói rồi leo lên xe. Chúc cậu về bình an và đừng có gây ra tai nạn. Ngọc chúc đều, nè, cậu đâu cần phải chu ẻo mình như vậy chứ. Kiệt ý kiến rồi lái xe đi. Khi xe Kiệt đã khuất bóng, nó bước vào trong nhà. Bất giác đôi môi nở một nụ cười thật thoải mái. Cách chương.